Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 238, Tam sinh thạch đại hoàng tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, vút, thế giới thứ nhất âm gian Bắc Nội Châu vào lúc này chỉ thấy có một đám người áo đen phá không lao thẳng về phía đạo tràng bất tử. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Khi đám người áo đen vừa đến nơi thì lập tức có một tổ tiên đệ tử của hoàng từ bên trong đạo trường bất tử bước ra chặn đường hỏi. Tại hạ phần mộ lân cốt của phần mộ thị hôm nay phụng mệnh gia chủ phần mộ tiên vương đến đây cầu kiến bất tử giáo chủ. Người áo đen dẫn đầu nghe hỏi thì bước ra nói. Cái gì, các ngươi là người của phần mộ thị? Tổ tiên đó nghe thấy câu trả lời của người áo đen thì cả kinh kêu lên, hắn không thể nào ngờ được đám người trước mắt lại là người của phần mộ. Thị đệ nhất thế lực ở thế giới đại ác, hơn nữa hôm nay bọn họ lại còn đặc biệt đến đây tìm sư tôn của mình. Làm phiền ngươi thông báo với bất tử giáo chủ bọn ta đến đây cầu kiến. Phần mộ lân cốt trầm giọng lặp lại lời nói của mình. Được, xin các vị đợi một lúc, ta lập tức đi bẩm báo với sư tôn. Tên tổ tiên nghe thấy câu nói của phần mộ lân cốt thì không dám chậm trễ chút nào, gật đầu một cái nói sau đó lập tức chạy vào bên trong thông báo. Tin tức, các vị sư tôn mời các vị vào trong. Một lúc sau tên tổ tiên đó lại trở lại nhìn đám người phần mộ quỷ hòa nói. Làm phiền dẫn đường, phần mộ lân cốt nghe vậy trầm giọng nói. Được, tên tổ tiên đó gật đầu một cái sau đó quay đầu dẫn đường cho sứ đoàn của phần mộ thị đi tới bất tử điện. Phần mộ lân cốt, phần mộ tiên vương phái ngươi tới đây làm gì? Bên trong bất tử điện, hoàng ngồi trên một cái bảo tọa nhìn phần mộ lân cốt trầm giọng hỏi. Không dám giấu bất tử giáo chủ, lần này gia chủ phái ta tới đây là bởi gia chủ biết được một số tin tức của đại hoàng tôn nên muốn mời giáo chủ tới cương vực bất tử ở thế giới đại thiện một chuyến. Phần mộ lân cốt nhìn hoàng trịnh trọng nói. Hừ, tin tức của mẫu thân ta đó là gì? Hoàng nghe vậy nhíu mày nhìn phần mộ lân cốt hỏi. Cái này tại hạ cũng không rõ, kính xin giáo chủ hãy theo ta đến cương vực bất tử một chuyến, đến lúc đó gia chủ sẽ nói cho ngài biết rõ mọi chuyện. Phần mộ lân cốt nhìn hoàng trịnh trọng nói. Như vậy sao? Được, ta sẽ theo ngươi đến cương vực bất tử một chuyến, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi dám lừa ta, ta nhất định sẽ giết sạch toàn bộ phần mộ thị của ngươi. Hoàng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhìn phần mộ lân cốt lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, giáo chủ yên tâm, tại hạ sao lại có thể lừa gạt ngài được chứ? Phần mộ lân cốt nghe vậy thì cảm thấy toàn thân ớn lạnh sởn gai ốc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gượng cười nói. Tốt, bây giờ đi thôi. Hoàng nhìn phần mộ nói một tiếng, sau đó tất cả mọi người cùng lúc bay đi rất nhanh, đã tới Tây Ngoại Châu, tiến vào âm gian thế giới đại thiện, rồi từ đó thông qua hoàng tuyền lộ ở đó tiến vào dương gian đi tới cương vực bất tử. Vút, nửa ngày sau hoàng đã cùng với đám người phần mộ lân cốt đi tới cương vực bất tử. Sư muội hoan nghênh muội đã đến thăm cương vực bất tử của ta. Chấm, hoàng vừa tới nơi phần mộ tiên vương lập tức từ tiên vương điện bước ra ôm quyền cười nói. Ta không phải sư muội của ngươi. Hoàng nhìn phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Phần mộ thị ta mượn nhờ luân hồi tu hành, dù đại hoàng tôn không chấp nhận chúng ta nhưng ta vẫn là đệ tử của đại hoàng tôn, muội đương nhiên là sư muội của ta. Chấm, phần mộ tiên vương không để ý tới lời nói của hoàng, lộ ra một nụ cười đáng sợ nói. Hừ, ngươi đừng nhiều lời nữa. Không phải ngươi nói có tin tức của mẫu thân ta sao, mau nói đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Hoàng lạnh lùng nói, được, sư muội mời đi theo ta. Phần mộ tiên vương nghe vậy thì gật đầu rồi dậm chân xuống đất bay về phía một đỉnh núi trên phần sinh cơ của cương vực bất tử, hoàng cũng lập tức bay theo sau. Hừm, nơi này là, khi đặt chân lên đỉnh núi hoàng bỗng nhiên biến sắc nói. Hẳn là muội đã cảm giác được rồi. Không sai. Nơi này chính là nơi năm xưa đại hoàng tôn đã vũ hóa, từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào trong luân hồi. Phần mộ tiên vương nhìn hoàng cười nói. Vậy thì thế nào, không phải là lần trước ngươi xuất thủ đối phó với đại thế tôn thất bại, lần này lại định xuất thủ với mẫu thân ta chứ? Hoàng nhìn phần mộ tiên vương lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải. ta sao lại dám xuất thủ với Đại Hoàng Tôn chứ? Mục tiêu lần này của ta là Đại Đạo Tôn. Phần Mộ Tiên Vương nhìn Hoàng cười nói. Đại Đạo Tôn, Hoàng nghi ngờ hỏi. Đại Đạo Tôn tại kỳ thứ nhất được coi như là người tiếp cận với mệnh số nhất, đương nhiên đó không phải là chỉ thực lực của hắn mà là chỉ cảnh giới của hắn. Tương truyền lúc đó năng lực tính toán của hắn không thua kém gì mệnh số. Phần Mộ Tiên Vương giải thích, nếu người mà ngươi muốn tìm Đại Đạo Tôn thì liên quan gì đến mẫu thân ta? Chấm, Hoàng nhìn Phần Mộ Tiên Vương nghi hoặc hỏi. Được rồi, ta xin nói thẳng, lần này ta mời muội đến đây là bởi vì ta muốn nhờ muội khuấy đảo luân hồi giúp ta lấy được tam sinh thạch, thông qua đó điều tra thân thể chuyển thế của Đại Đạo Tôn. Phần Mộ Tiên Vương nhìn Hoàng trịnh trọng nói. Khuấy đảo luân hồi với thực lực của ngươi cũng có thể làm được, tại sao phải nhờ ta? Chấm, Hoàng tiếp tục hỏi. Không giấu gì muội, tuy thực lực của ta đúng là đủ khuấy đảo luân hồi, nhưng ta lại bị luân hồi bài xích, nếu mạnh mẽ ra tay thì khó tránh gây ra tổn thất lớn cho luân hồi, nên ta mới mời muội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên ta sẽ không để cho muội chịu thiệt trong luân hồi, ngoài tam sinh thạch ra thì còn có một trọng bảo khác do Đại Hoàng Tôn lưu lại cho muội, đến lúc xong việc ta lấy được tam sinh thạch còn muội lấy được truyền thừa của Đại Hoàng Tôn. Phần Mộ Tiên Vương nhìn Hoàng nói, được, ta giúp ngươi. Hoàng nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu, chuyện chỉ có lợi không có hại, thế này đương nhiên nàng không có lý do để từ chối. Ầm, trong nháy mắt Hoàng đã đạp không nhảy vào trong huyệt sâu. Ầm, lực lượng luân hồi vô biên trong huyệt sâu lập tức bao phủ lấy Hoàng, nhưng do nàng là con gái của Đại Hoàng Tôn đương nhiên chúng sẽ không làm khó nàng. Ầm, rất nhanh Hoàng đã đi tới điểm sâu nhất của luân hồi. Mộ Nhi con cuối cùng cũng đến rồi. Khi Hoàng vừa đặt chân xuống đất thì đột nhiên bốn phía lại vang lên tiếng nói của một nữ tử. Mẫu thân là người sao? Hoàng vừa nghe thấy giọng nói đó lập tức gấp gáp kêu lên. Là ta, giọng nói của Đại Hoàng Tôn lại vang lên, sau đó quang ảnh của một nữ tử mặc phượng bào có khuôn mặt mờ ảo hiện ra trước mặt Hoàng. Tiểu bối Phần Mộ Tiên Vương bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối nhiều năm qua ở trong luân hồi ban phúc khiến Phần Mộ thị có thể lớn mạnh. Lúc này Phần Mộ Tiên Vương cũng đã đi vào luân hồi, vừa nhìn thấy hình chiếu của Đại Hoàng Tôn lập tức cung kính thi lễ nói. Không cần đa tạ, ta giúp cho Phần Mộ thị các ngươi lớn mạnh cũng là giúp cho thiên hạ thêm một phần sức là chuyện ta nên làm. Mục đích lần này ngươi đến đây ta đã biết, tuy việc đó nghe qua thì rất khả thi nhưng tỷ lệ thành công không lớn, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên bỏ đi. Chấm, Đại Hoàng Tôn nhìn Phần Mộ Tiên Vương nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng dù cho tỷ lệ thành công không lớn nhưng vì đạo của bản thân dù thế nào vãn bối cũng quyết tâm thử một lần. Xin tiền bối hãy thành toàn. Phần Mộ Tiên Vương nhìn hình chiếu của Đại Hoàng Tôn kiên định nói. Ai, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy thì cho ngươi mượn dùng tam sinh thạch cũng được. Cầm lấy đi. Đại Hoàng Tôn nghe vậy thở nhẹ một tiếng, sau đó vung tay lên một cái, một viên đá màu trắng lập tức bắn về phía Phần Mộ Tiên Vương. Đa tạ tiền bối thành toàn. Phần Mộ Tiên Vương đưa tay tiếp lấy tam sinh thạch rồi nhìn Đại Hoàng Tôn tạ ơn. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta còn có chút chuyện muốn nói với Hoàng. Đại Hoàng Tôn gật đầu một cái nói. Vãn bối xin cáo lui. Đã đạt được mục đích, Phần Mộ Tiên Vương không còn lý do ở lại, nhìn Đại Hoàng Tôn nói một tiếng sau đó lập tức bay ra ngoài. Mẫu thân người có chuyện gì muốn nói với con? Lúc này Hoàng ở bên cạnh lập tức lên tiếng nói. Mộ Nhi hiện tại bốn giới đã hợp nhất, mệnh số sắp thức tỉnh, muôn dân gặp phải đại kiếp nhưng ta lại không cách nào vũ hóa sống lại, cho nên ta muốn con tiếp nhận tất cả thực lực của ta thay đối phó mệnh số được không? Đại Hoàng Tôn nhìn Hoàng nói. Con đồng ý. Hoàng vừa nghe vậy lập tức gật đầu nói, đối phó với mệnh số là tâm nguyện chung của muôn dân trong thiên hạ, nàng đương nhiên không có lý do từ chối. Tốt, Đại Hoàng Tôn nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy lực lượng luân hồi xung quanh cuồn cuộn không ngừng đổ về phía Hoàng, hóa thành một cái kén to. 19 màu bao bọc nàng vào trong. Cách chương.